Thư Linh Ký, chương 309, 308 Thích Lý Trinh Nhân Tam Thập Vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 10 Minh Nguyệt chương, 308, Thích Lý Trinh Nhân Tam Thập Vạn dịch giả, Luna Oang. Không cần để ý những chi tiết kia, Nô Gia thỉnh thoảng có sơ hở, cũng là có thể lý giải mà. Sau một lát, chăm chú hồi tưởng ma quân mù con mắt nào, vị tử sam tiểu mỹ nhân nào đó toái niệm. Rốt cục lại vẽ một lần, sau đó lắc mình hóa thành ma quân. Ác như vật sao, Nhạc Ngũ Âm còn đang không ngừng hút lãnh khí. Chúng ta lại phải trực tiếp giả trang thành ma quân, đây nếu như bị nhìn ra, nhất định sẽ bị nhìn thấu. Minh Nguyệt giả đã nhẹ nhàng nhảy, leo lên ma điện đen kịt, cầm bôi chản huyết sắc ngồi trên vương tọa bạch cốt. Nhưng chúng ta cần, chỉ là một cơ hội tới gần. Xuất phát chưa? Được rồi, Nhạc Ngũ Âm không lời nào để nói. Chỉ có thể lên tinh thần, kiểm tra qua tỷ bà Ngọc Thạch trong không gian chữ vật, sau đó theo Cố Thất Tuyệt, cùng nhau lẫn vào trong đám lông tơ biến hóa hộ vệ thiên ma. Sau một lát, Minh Nguyệt giả ngồi trên vương tọa bạch cốt, tâm ý hơi chuyển động, ở trong khống chế của nàng, vậy hơn 10 con công thành cổ ma giả, đồng loạt gầm thét nâng ma điện đen kịt lên, ầm ầm từ trong sương mù dày đặc tàn bạo hiện hình, rung động toàn bộ cánh đồng hoang vu. Đi hướng vài dặm đến kho vũ khí. Động tĩnh như vậy, tự nhiên lập tức khiến cho mấy trăm con vực ngoại thiên ma trước kho vũ khí chú ý. Chỉ trong nháy mắt, con bách mục thiên ma kia gầm thét, đồng thời lộn lại hai cái đầu, gần trăm con ma nhãn đỏ đậm đồng thời chiếu vào trong sương mù dày đặc. Chỉ là, chỉ trong nháy mắt qua đi, đợi được nó trông thấy cảnh tượng trong sương mù dày đặc phương xa, nhất thời ngây ra như phỗng, tựa hồ khó có thể tin chỗ bản thân đã thấy. Trong cổ họng càng hiền hách rung động. Vương, hầu như ở đồng thời, mười mấy con công thành cổ ma giả đã ầm ầm đi trước, mang ma điện đen kịt từ từ đi tới. Nhạc Ngũ Âm xen lẫn trong hộ vệ thiên ma, thận trọng ngẩng đầu, nhìn Minh Nguyệt giả trên vương tọa bạch cốt bình tĩnh cầm bôi chản, không khỏi kinh hoàng trong lòng. Nhưng không có thời gian để cho nàng suy nghĩ lung tung, kho vũ khí đối diện đã từ từ trở nên rõ ràng. Bách mục thiên ma ngạc nhiên trong nháy mắt, lập tức mang theo mấy trăm con vực ngoại thiên ma quỳ rạp xuống đất, lạnh run không dám nhìn hướng ma quân. Lừa được rồi sao? Nhạc Ngũ Âm kinh hỉ trong lòng. Chỉ là bắt đầu, thanh âm của Cố Thất Tuyệt từ bên truyền đến. Chúng ta không có ma uy chân chính, chỉ có thể tranh thủ trước khi bị vạch trần, tiếp cận thêm một ít, tận lực gần một ít. Khi nói chuyện, công thành cổ ma mang ma điện đen kịt, đã cách kho vũ khí càng ngày càng gần. Bách mục ma tướng mang theo mấy trăm con vực ngoại thiên ma, vẫn đang sợ hãi quỳ gối tại chỗ, nhưng cho dù là quỳ, thân hình khổng lồ của nó vẫn đang thoạt nhìn tàn bạo như vậy, trên cái đầu rũ xuống, trên trăm con ma nhãn vẫn đang bộc phát ra quang mang đỏ đậm. Gần một chút, gần thêm chút nữa, Nhạc Ngũ Âm nhìn kho vũ khí càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy nhịp tim đập đều đang kịch liệt gia tốc, trong lòng bàn tay đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chớ ngẩng đầu, không nên nhìn chúng ta, chỉ cần gần thêm chút nữa, liền có cơ hội. Không, sợ cái gì cái đó liền. Bookwave.com, VN, tựa hồ cảm giác được một chút dị thường. Bách mục ma tướng nguyên bản sợ hãi quỳ xuống đất, đột nhiên vào thời khắc này trần trờ, chậm rãi nâng một cái đầu lên, mà ở khoảng cách này, một khi bị nó nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phúc Trí Tâm Linh. Thậm chí Nhạc Ngũ Âm đều không biết mình nghĩ như thế nào, cơ hồ theo bản năng ngẩng đầu, phẫn nộ quát. Thư Linh, ầm ầm một tiếng, trong điện quang hòa thạch, nhìn sang bách mục ma tướng cũng tốt, mấy trăm con vực ngoại thiên ma cũng tốt, cơ hồ là đồng loạt kinh ngạc, không tự chủ được bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía kho vũ khí. Ở trong sát na này, Minh Nguyệt giả chợt từ trên vương tọa bạch cốt nhảy lên, triệt rơi họa bì hiện ra nguyên hình, dường như liệp ưng bay lên trời. Lao xuống đánh về phía bách mục ma tướng và hơn trăm con thiên ma. Nhưng cự ly vẫn hơi xa một chút, nghe được tiếng gió thổi gào thét bách mục thiên tựu vào giờ khắc này đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy Minh Nguyệt giả trong hư không. Bách con ma nhãn của nó đầu tiên là đồng loạt co lại, ngay sau đó miệng khổng lồ mở ra, phát sinh tiếng gầm gừ rung động cánh đồng hoang vu. Lão Cố, Minh Nguyệt giả lao xuống đồng thời đuôi hồ ly thanh sắc chợt tăng vọt. Dĩ nhiên dọc theo mười mấy trượng, gào thét cuốn Cố Thất Tuyệt lên, thuận thế cố sức ném ra phía trước. Giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt chợt ra tốc, phát sau mà đến trước bay lên trời, đến phía trên mấy trăm con thiên ma, ngay sau đó Cẩm Bảo đón gió, ở trong hư không, cấp tốc ngâm sương nói. Thiên sơn tuyết hậu hải phong hàn, hoành địch thiên suy hành lộ nan. Thích Lý Trinh Nhân tam thập vạn, nhất thì hồi thủ nguyệt trung khán. Khác với ngày xưa ngâm, bởi vì tình huống khẩn cấp, bài thơ này ngâm sướng vừa vội vừa nhanh, chỉ trong nháy mắt, câu thơ ở trên hư không ngưng tụ thành thành hình, ngay sau đó bị gió thổi qua, hóa thành quang mang màu mực tràn ngập. Ở trong điện quang hòa thạch này, phía sau của Minh Nguyệt Giả đang lao xuống mà đến, đột nhiên truyền đến tiếng địch dài, ngay sau đó một vòng trăng sáng tỏ, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng. Chuyện cổ quái xảy ra, đang muốn giống giận cảnh báo Bách Mục ma tướng cũng tốt, mấy trăm con vực ngoại thiên ma đang xông lên cũng tốt, đều trong nháy mắt này, như là bị trăng sáng tỏ kia hấp dẫn, không tự chủ được đồng loạt quay đầu, cố sức đến nỗi đều có thể nghe được tiếng rắc rắc của cột sống. Thích Lý Trinh Nhân 30 vạn, nhất thì hồi thủ nguyệt trung khán. Giờ này khắc này, cũng không có 30 vạn trinh nhân, chỉ có mấy trăm con vực ngoại thiên ma, nhưng chúng nó sớm đã đắm chìm trong thơ cảnh, dường như bị tướng sĩ xuất chinh kia chiếm được. Ở trong tiếng địch dài, không hẹn mà cùng quay đầu lại ngắm nhìn trăng sáng. Trong ánh trăng mờ nhạt, cổ họng của Bách Mục ma tướng trong tê tê rung động, như là đang kiệt lực thoát khỏi loại trói buộc này, trong hơn trăm con mắt trên sáu cái đầu, con ngươi đều đang cấp tốc chuyển động. Bookwave.com, VN, ngũ âm nữ quan, Cố Thất Tuyệt vào lúc này quay đầu hô, tới, nhạc ngũ âm nghiêm nghị đáp, ôm tỷ bà Ngọc Thạch, nhảy bay lên không. Dưới ánh trăng, trong hư không, nàng thuận gió nhanh nhẹn, quần áo nga hoàng phất phới, ôm ngược tỷ bà, ngọc cơ tuyết phu, phảng phất từ trong cổ họa nổi lên. Nhưng ở dưới tình cảnh cực xinh đẹp này, lại giấu giếm sát khí. Trong sát na, dây đàn tỷ bà run rẩy, vô số phong nhận cấp tốc bê, ắn ra, lẻn vào trong sương mù, phảng phất tiếng động nhuận vật tế không của mưa xuân, rồi lại chợt hóa thành hư ảnh, xẹt qua yết hầu của mỗi một con vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ở bình thường, lấy thực lực của nhạc ngũ âm, căn bản vô pháp tạo thành tổn thương nặng cho vực ngoại thiên ma. Nhưng giờ này khắc này, mấy trăm con thiên ma đang nhìn trăng sáng, trong mờ mịt căn bản không có bất luận phòng ngự gì. Trong nháy mắt, chúng nó tựa như cây cối bị chém ngã, loạng choạng ầm ầm rồi ngã xuống. Còn Bách Mục ma tướng kia ở thời khắc nguy cấp, trên trăm con ma nhãn đồng thời mở, bộc phát ra quang mang đỏ đậm cuộn trào mãnh liệt, nỗ lực ngăn trở phong nhận này tập kích, nhưng cuối cùng vẫn ầm ầm ngã xuống, sáu cái đầu đồng thời rơi xuống đất. Phanh, thẳng đến lúc này, nhạc ngũ âm mới nhanh nhẹn rơi xuống đất, sau khi hao hết linh lực, sắc mặt của nàng một mảnh tái nhợt, hầu như ngay cả đứng đều không yên. Hô, chúng ta, đây coi như giải quyết xong. Không có dấu hiệu nào, ở trong sát na này, một trong những cái đầu của con Bách Mục ma tướng kia, đột nhiên hồng quang trong mắt lóng lánh, lần thứ hai bay lên trời. Căn bản không kịp ngăn trở, đầu của ma tướng bỗng nhiên há mồm, lộ ra răng nanh trắng hiếu, cuồng bạo ngửa mặt lên trời giống giận. Hô, nhưng, ở trong nháy mắt tiếng hô này phát ra, đôi hồ ly thanh sắc, đột nhiên từ bên gào thét phóng tới, nhồi vào răng nanh trắng hiếu của nó, ngăn cản tiếng giống giận trở về. Cố Thất Tuyệt đúng lúc chạy tới, đoạt lấy tỷ bà Ngọc Thạch của nhạc ngũ âm, trực tiếp đập ngã đầu của ma tướng. Hiện tại, thực sự giải quyết xong, giờ khắc này, trước kho vũ khí lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong vắng vẻ, chỉ có tiếng lòng của vị hồ nương ngự tỷ tiểu mỹ nhân nào đó, còn sâu kín phiêu đãng ở trong sương mù dày đặc. Tổn thất thảm trọng, đuôi của Nô Gia đều sắp bị cắn trụi rồi. Lý Ích 227 Tổng quân Bắc Trinh Thiên Sơn Tuyết Hậu Hải Phong Hàn Hoàng Địch Thiên Suy Hành Lộ Nan Tích Lý Trinh Nhân Tam Thập Vạn Nhất Thời Hồi Thủ Nguyệt Trung Khan. Theo quân đánh phương Bắc gió hồ tê tái tuyết Thiên Sơn ngang sáo ngân bài. Hành Lộ Nan, biển cát quân đi 30 vạn quay đầu cùng ngó giữa trăng vàng. Thiên Sơn, tên dãy núi cắt ngang tỉnh Tân Cương, phía Nam và Bắc đều có đường tới Tây Vực, hồ, đây là hồ Thanh Hải. Vùng này cũng có núi Kỳ Liên, gọi là Thiên Sơn, giữa hai tỉnh Thanh Hải và Cam Túc, Hành Lộ Nan, tên bản nhạc, cách chương.